Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 682, ký kết khế ước 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương tựa hồ phẫn nộ tứ chi không ngừng cào cào mặt đất mà giống lên một tiếng đồng quy vu tận dương lỗi, đúng là khiến cho gia hỏa này bị dọa đến hoảng sợ, ai biết gia hỏa này có phải thật sự có được năng lực như thế hay không. Dương lỗi thật đúng là không dám bức bách khẩn cấp, hắn bất đắc dĩ hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào, dù sao ngươi nhất định phải thành ma sủng cho chúng ta. Người ta, trừ phi ký kết khế ước với ngươi vẫn còn chấp nhận được. Đồng ý ngươi làm chủ, Tinh Tinh nguyện ý, bởi vì là ngươi đánh thắng Tinh Tinh, những người khác thì không được, Tinh Tinh sẽ không làm trái với nguyên tắc của mình. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ đồng ý ký kết khế ước với chính mình, như vậy là khiến cho Dương Lỗi bất ngờ, tiếp theo hắn cười nói. Ký kết khế ước với ta, hay là ký kết khế ước với nhị tỷ Dương Nguyệt của ta, cái này thì có cái gì khác nhau sao? Bởi vì, trong cơ thể ngươi có chân long huyết mạch, nếu như ký kết khế ước với ngươi thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự trưởng thành của Tinh Tinh. Hơn nữa ngươi vẫn còn đánh bại Tinh Tinh, nhưng nếu như ký kết khế ước với nữ nhân kia, sẽ không có trợ giúp đối với sự trưởng thành của Tinh Tinh. Hơn nữa trên người nàng ta còn có khí tức nữ nhân xấu xa kia. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên mà nói. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này không muốn ký kết khế ước với Dương Nguyệt, Dương Lỗi cũng đành bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngươi là muốn chân long huyết mạch, vâng, nếu như ngươi nguyện ý cho Tinh Tinh một giọt tinh huyết như đã nói, Tinh Tinh có khả năng suy nghĩ ký kết bình đẳng khế ước với nữ nhân kia. Người ta nói về bình đẳng khế ước, còn nếu như nói về ngươi, người ta nguyện ý chấp nhận ngươi làm chủ. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương suy nghĩ một chút rồi nói. Nguyện ý nhận thức chính mình làm chủ, nhưng chỉ đồng ý trở thành bằng hữu với Dương Nguyệt, ký kết bình đẳng khế ước. Như vậy là khiến cho Dương Lỗi buồn bực, chính mình thật tốt như vậy sao? Cái này phỏng đoán nguyên nhân bởi vì là chính mình có chân long huyết mạch. Lúc trước không chịu đồng ý, nhưng nếu như chính mình cho nó một giọt máu huyết thì lại đồng ý, chẳng lẽ máu huyết của chính mình thật sự cường đại như vậy? Vậy chính mình chẳng phải là thành đường tăng? Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi tức cười. Sau khi Dương Lỗi nghe nói như thế, ngược lại bảo Dương Nguyệt. Nhị tỷ, ngươi có nguyện ý ký kết bình đẳng khế ước với tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này hay không? Vừa rồi ta và nó trao đổi một phen, nó nguyện ý ký kết bình đẳng khế ước với tỷ. Đối với Dương Lỗi mà nói, ký kết khế ước với một con yêu thú, đối với thực lực của mình sẽ có tác dụng gia tăng không lớn. Hơn nữa Dương Lỗi muốn chính là tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này sau khi trưởng thành sẽ cực kỳ lợi hại, sự trợ giúp đối với Dương Nguyệt là rất lớn, có khả năng phát huy tác dụng bảo vệ nàng, mà chính mình là hoàn toàn không cần có mặt. Huống hồ chính mình đã có Bạch Tố Trinh còn có Phần Hỏa và Tiểu Lang, nên không cần phải ký nữa. Mặc dù bọn chúng so với tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương thì có yếu hơn, nhưng Dương Lỗi lại tin tưởng Bạch Tố Trinh Phần Hỏa cùng với Tiểu Lang sau này nhất định có khả năng trưởng thành hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện nay ma sủng của mình có Bạch Tố Trinh Phần Hỏa và Tiểu Lang, trong đó Tiểu Lang là nhỏ yếu nhất. Hơn nữa từ lúc cho nó một quả thần thú ma hạch thì nó đã ngủ say lâu rồi, không biết đến lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, không biết có thể trở thành thần thú hay không. Dương Lỗi ca ca, ngươi có khả năng trao đổi với nó. Dương Nguyệt vẫn còn không nói gì, Tiêu Tiêu liền giận mình la lên. Dương Lỗi cười cười, gật đầu nói. Ừ, đây là thật sự, một loại năng lực đặc thù mà thôi. Thật sự, vậy Dương Lỗi ca ca, ngươi có thể dạy ta hay không a? Vừa nghe đến Dương Lỗi nói là sự thật, Tiêu Tiêu hưng phấn không thôi. Trong lòng suy tính nếu như chính mình nếu có thể tiến hành trao đổi với động vật ma thú như vậy, thì đó thật là chuyện hài lòng cỡ nào. Hơn nữa sau này chính mình liền có thể bảo đám ma thú làm việc cho mình, đi chọc ghẹo người ta liền càng thêm dễ dàng. Nếu như Dương Lỗi mà biết trong lòng Tiêu Tiêu lại có ý nghĩ như vậy, không biết là sẽ có vẻ mặt như thế nào. Không được Tiêu Tiêu, đây là một loại năng lực đặc thù của ta không có cách nào dạy cho ngươi. Dương Lỗi lắc đầu, chính mình tu luyện vạn vật thông linh thuật, đâu phải là người bình thường có khả năng học xong, quá khó khăn. Chính mình vẫn phải dựa vào hệ thống mới học nổi, nếu như là cho những người khác thì căn bản là không có khả năng. Nhưng mà nếu như thực lực của chính mình cường đại, có lẽ có khả năng cải biến loại kỹ năng này một phen. Nhưng hiện tại mà nói, chính mình là không có năng lực đó. A, không được a, nghe được những lời Dương Lỗi đã nói, Tiêu Tiêu vô cùng thất vọng. Dương Lỗi ca ca, thật sự không được sao? Ngươi cũng không nên gạt ta a, thật sự. Dương Lỗi giờ khóc giờ cười, nha đầu kia, làm thế nào mà cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này như vậy? À, vậy Dương Lỗi ca ca, sau này ngươi phải giúp ta làm phiên dịch. Đúng rồi, ta muốn nói chuyện cùng Tiểu Tuyết, ngươi phải nói cho ta nó nói cái gì. Tiểu Tuyết là một con tuyết điêu mà Tiêu Tiêu nuôi dưỡng, đó là một con thánh thú tu vi không được tốt lắm, nhưng thật là được Tiêu Tiêu yêu thích. Hảo, Dương Lỗi cũng không dám không đồng ý, nếu như chính mình lại tiếp tục cự tuyệt còn không biết Tiêu Tiêu sẽ làm như thế nào. Tiếp theo Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt mà hỏi, thế nào, nhị tỷ ngươi nguyện ý sao? Dương Nguyệt gật đầu đáp, tốt tốt, kỳ thật Dương Nguyệt vẫn rất thích con tam nhãn thủy tinh độc giác thú này, nhất là hiện tại khi mà con tam nhãn thủy tinh độc giác thú đã biến về hình dáng một con sư tử nhỏ, càng là làm cho nàng thích. Vừa rồi chính mình bị cự tuyệt, trong lòng vẫn cực kỳ thất vọng. Hiện tại nghe được tin tức kia tâm tình liền vô cùng vui mừng cao hứng, nào có chuyện sẽ cự tuyệt. Dương Lỗi thấy Dương Nguyệt gật đầu, liền nói với tam nhãn thủy tinh độc giác thú. Hảo, nhị tỷ của ta đồng ý rồi, các ngươi hiện tại liền ký kết khế ước đi. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú kia nói, không được, ngươi trước hết cho ta một giọt chân long chi huyết. Ngươi, ta cũng sẽ không từ chối cho ngươi, chờ sau khi ngươi ký kết khế ước cùng nhị tỷ của ta thì ta liền cho ngươi. Đến lúc đó các ngươi đã ký kết khế ước, liền có khả năng trao đổi với nhau. Nếu như ta không muốn, ngươi chỉ việc nói chuyện này cho nhị tỷ của ta biết là được, chẳng lẽ còn sợ ta đổi ý, Dương Lỗi im lặng, gia hỏa này lại còn nói điều kiện. Cách chương.